Đường trở về tại dị thế giới. Chương 426, đấu giá 1. Góc truyện audio.com. Đấu giá hội khai màn. A, Long một bên tình tứ chiếm tiện nghi của băng nhược thủy. Một bên nói ra những lời khiêu khích khiến băng xương mỹ nhân mặt đỏ tai hồng tim đập loạn. Trong phòng đã đặt ra cấm chế các âm. Bằng không từng tiếng thanh âm yêu kiều xấu hổ của nữ nhân nào đó sẽ làm cho không ít khách bên dưới hội đấu giá chú ý. Mà băng nhược thủy ra mặt cũng rất mỏng, nói đến chuyện bồi tiếp hắn, nàng không ý kiến dù sao nàng cũng là nữ nhân của hắn. Nhưng kêu nàng ở chỗ đông người này, mà thần tình phóng đãng phục thị hắn thì ra mặt nàng không cách nào bỏ xuống được đây này. Cuối cùng nàng cũng chỉ có thể chiều lòng tên sắc lang để cho vật cực kỳ cứng rắn nóng ấm như khúc côn nào đó. Luồn qua váy của nàng, mà để nàng ngồi lên trên hai chân hắn, để tiểu hòa thượng vô cùng xấu xa của hắn tiến vào bên trong nàng. Dùng ôn tuyền ở khe suối giữa hai chân nàng làm dịu đi vật cực kỳ nóng kia. Mà khi hắn tiến vào băng nhược thủy rên lên một tiếng thanh âm yêu kiều. Mặt như muốn nhỏ ra huyết hơi thở dồn dập thân hình nàng như một bãi xuân thủy. Mà rúc vào lòng hắn tuy phòng khách quý này được vô số lớp kính ma pháp che đậy nhưng mà nàng vẫn sợ. Nhỡ bên ngoài có ai nhìn thấy cảnh phóng đãng này của nàng. Thì nàng chỉ sợ cả đời này không ai dám đi ra ngoài nhìn người. Mà a, lòng thấy gian kế của mình được thực hiện. Hạ thân tiểu huynh đệ được hai mép thịt như bài tùa quân lấy lại thêm sự thẹn thùng xấu hổ của nữ nhân nào đó. Mà hai chân nàng kẹp chặt, lai mép thịt cọ sát tiểu huynh đệ mà nàng ngồi trên lòng hắn. Nàng càng đong đưa thân thể mềm mại của nàng, thì tiểu huynh đệ càng lớn, càng dài càng đâm sâu vào trong, rồi khi chạm đến nhụy hoa của nàng, khiến hắn trong đầu truyền tới một luồng cảm giác sảng khoái không thôi. Mà tay heo đã luồn vào trong áo của nàng, xuyên qua áo ngực của nàng mà nắn bóp bộ ngực mềm mại cao vút của nàng. Bàn tay mân mê ngón tay kẹp lấy hạt đậu đỏ đã được kích thích mà dương cao trước ngực nàng. Nàng thổ khí như lan hai tay như ngọc không xương ôm lấy cổ hắn. Bốn môi lưỡi chạm vào nhau môi lưỡi giao hòa mà quấn lấy nhau. Hắn vô cùng hứng thú cảm giác sung sướng này. Miệng không ngưng nuốt vô những ôn hương ngọc dịch trong miệng nàng. Đinh, một tiếng búa gỗ đập xuống bàn vang lên. Lúc này a, lòng đã tình mê ý loạn. Hai người môi lưỡi giao nhau. Nào còn để ý nữ đấu giá sư xinh đẹp. Ngực tấn công mông phòng thủ. Số đo ba vòng khiến nam nhân thèm nhỏ dãi nữa chứ. Nàng đang cố gắng làm ra dáng lấy lòng cố gắng khoe ra những đường cong uyển chuyển xinh đẹp của nàng. Cũng như nói ra luật của đấu giá hội, mà nàng lại như vô tình lại như có ý liếc qua 10 gian khách quý. Liên tục ném lên trên đó không ít mị nhãn, mong vị khách quý nào đó để ý nàng, để ước mơ của nữ nhân một bước lên trời, từ vịt con xấu xí biến thành thiên nga. Nhưng mà nàng nào biết ở trong một gian phòng khách quý nào đó, chính xác hơn là gian phòng khách quý thứ hai cũng chính là gian phòng của A, Long. Hắn đang vô cùng phóng túng cùng băng nhược thủy kích tình. Đôi lúc hắn còn nhẹ nhàng nâng kiều đồn cao vành của nàng lên. Để tiểu huynh đệ thoát ra ngoài 2/3, lại thả tự do để kiều đồn nàng rơi xuống dùi hắn mà ba lấy một tiếng khiến băng nhược thủy rên lên một tiếng cực kỳ dâm đãng. Mà tiểu huynh đệ của hắn mỗi lần như vậy đều chạm trúng hoa tâm bên trong khe suối của nàng. Mà mỗi lần như thế. Băng nhược thủy lại run lên như điện giật, khe suối giữa hai chân nàng lại thêm quấn chặt cái vật nóng cứng nào đó. Để hắn thêm dục hỏa kinh thiên mà như thiên lôi trùng kích hoa tâm nhụy hoa của nàng, bên ngoài đấu giá hội. Lúc này nữ đấu giá sư bên ngoài phong tình vạn trùng mỉm cười nói. Các vị hào kiệt phương xa, cảm ơn quý vị đã đến ủng hộ đấu giá hội của chúng ta. Ta ở đây thay Vũ Minh Hoàng Đại Nhân một lần nữa cảm ơn các vị đã đến ủng hộ đấu giá hội. Mà những người có thể đến đây cùng tham dự đấu giá này quả là thân phận không thấp nên không cần ta nói. Các vị hẳn cũng không cần ta nói thêm nhưng mà phòng đấu giá có quý củ của phòng đấu giá. Ta xin nhắc lại quy củ một lần nữa. Lúc này một thanh âm cực kỳ hung hăng càn quấy thốt lên. Đây là thanh âm của một cái huyền giai thực lực võ giả. Vẻ mặt vô cùng hung dữ cùng lỗ mãng. Con mẹ nó con kỹ nữ mà còn đòi lập đền thờ trinh tiết sao? Chúng ta đến đây để đấu giá không phải để xem ngươi nói nhảm. Nhanh chóng mang vật đấu giá lên, không có thì cút xuống đài. Nhưng tên kia chưa kịp nói xong câu tiếp theo. Phốc, một tiếng máu văng tung tóe, một đạo mũi tên cực kỳ sắc nhọn trực tiếp đâm xuyên qua đầu của gã. Lại có thêm vào đạo bóng sáng nữa bay ra từ các góc tối trực tiếp đem tên quấy rối kia bắn thành con nhím. Thậm chí chưa kịp khởi động hộ thân đấu khí liền bị người chém giết. Mà một màn này khiến người xung quanh không khỏi hít một hơi khí lạnh. Lúc này nữ đấu giá sư xinh đẹp che miệng, khanh khách cười duyên không để tên cái chết của kia vào mắt. Không hề liếc mắt một cái liền có mấy hắc y nhân che mặt đem xác chết của tên kia đi. Sau khi dọn dẹp hiện trường nàng mới nở nụ cười duyên nói. Để ta giới thiệu lại, ta tên là Tỳ Nhã, là một trong những đấu gia sư được Vũ Minh Hoàng đại nhân tin tưởng cử đến đây. Nếu các vị không đủ kiên nhẫn thì vui lòng rời khỏi đây. Phòng đấu giá sẽ hoàn trả lại toàn bộ tiền ghế lô của quý vị. Mọi người trong phòng đấu giá cũng hơn ngàn người. Ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta không biết nói gì. Chỉ có thể thở dài trong lòng. Quả nhiên là đại thế gia không xem mạng người ra gì. Chỉ là muốn giết liền giết không xem ai ra gì. Cũng không cấp bất cứ kẻ nào mặt mũi. Lúc này Tỳ Nhã trên sàn đấu giá thấy mọi người im lặng, nàng tiếp tục nói. Đấu giá hội có một vài quy củ mong các vị lượng thứ cho. Thứ nhất, không kể các vị thân phận là gì, không được phép quấy rối hay dùng thân phận của mình để hù dọa, hay uy hiếp ép giá ngăn cản việc tự do cùng sự công bằng của đấu giá hội. Kẻ mạo phạm giết. Thứ hai, một khi giao dịch liền phải đưa tiền. Sau khi đấu giá hội kiểm tra nếu số tiền quý khách đưa ra đủ với số yêu cầu, thì vật phẩm đấu giá của quý vị sẽ được đưa tới tận tay quý vị. Thứ ba, các vị không được phép lừa gạt hay lấy bất kỳ lý do gì để khiêu khích hay cạnh tranh đấu giá. Nếu người nào có mưu đồ muốn mượn danh tiếng của đấu giá hội, phá rối khách hàng sau đó lại viện cớ quên đem tiền, một khi phát hiện, giết không tha. Chấm. Thứ tư, những đồ vật ở đây đều là những vật đã được kiểm tra kỹ bởi đấu giá hội. Đã mua liền không thể trả hay làm ra hành động nghi ngờ đấu giá hội. Nếu quý vị muốn xem xét kỹ hơn có thể trực tiếp tiến lên đài quan sát phát phẩm. Tỳ Nhã mỉm cười nụ cười xinh đẹp nói. Nhưng ta không mong các vị làm ra những hành động quá khích, khiến các chấp pháp hộ vệ xung quanh nơi này phải ra tay. Lúc này có hơn chục thậm chí mấy trăm cao thủ địa giai cao thủ đứng ra. Thậm chí còn có không ít mập mờ thiên giao cao thủ tay cầm pháp khí nỏ tiễn cực kỳ đáng sợ đằng đằng sát khí nhìn vào mấy ngàn người ở đây. Mà mọi người ở đây thấy tâm liền treo cao. Nhưng một câu tiếp theo của Tỳ Nhã khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Những cao thủ ở đây chỉ là bảo vệ hội đấu giá mà thôi. Mong các vị khách quý không phải sợ hãi. Nhưng thứ này chỉ dành cho những kẻ mang địch ý trong người mà thôi. Tỳ Nhã tiếp tục nói. Điều thứ năm, cũng là điều cuối cùng những người tham gia đấu hội, cũng như mua được vật phẩm cần thiết mong các vị yên tâm. Trong vòng 1.000 dặm quanh thành này, các vị sẽ được bảo vệ bất kỳ ai có địch ý, hay xảy ra tranh chấp trong thành sẽ được bốn thế lực lớn là chúng ta bảo hộ. Còn mọi người một khi rời đi kiếm tài bảo bên ngoài, chúng ta không có trách nhiệm bảo hộ. Mà nghe thấy lời này cả đám tâm treo cao mừng rỡ. Ai tham gia đấu giá hội, đặc biệt là đấu giá hội cao cấp này, đều là vật quý giá. Nhưng nếu mua xong lại bị người chặn đường, cướp hay chém giết thì quả thật không đáng a. Nhưng mà với sự bảo đảm của bốn thế lực lớn, thì sẽ tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Chỉ cần ở trong phạm vi ngàn dặm quanh thành, liền là lệnh cấm đánh nhau. Một khi ai vi phạm liền bị giết không tha, cũng như đích thân tứ đại thế lực lớn là Huyễn Linh tộc của Hồng Nhan Yêu Cơ, Thiên Vũ do Vũ Minh Hoàng cầm đầu, sau đó là Long Thiên Minh của Long Thị Thế Gia, cùng Ưng Bằng công tử đại diện có Ưng Bằng thế gia chủ trì đứng ra đảm bảo, thì mọi người ở đây không khỏi yên tâm thêm vài phần. Thấy mọi người tỏ ra đã hiểu, lúc này một thị nữ mang trên tay khay ngọc, phía trên phủ mảnh lụa hồng vô cùng cẩn thận nâng trên tay đem đến trước mặt Tỳ Nhã. Nàng tay đẹp kéo ra mảnh lụa để lộ ra bên trong là một chiếc hộp ngọc. Nàng đưa tay mở chiếc hộp ngọc ra, khi chiếc hộp vừa mở để lộ ra một mùi hương vô cùng thơm nồng mùi thuốc. Bên trong chính là một viên đan dược màu đỏ như máu, linh khí ẩn chứa trong đó vô cùng nồng đậm. Mọi người không khỏi hít một hơi khí lạnh, có người kinh hãi kêu lên một tiếng, là tam phẩm linh đan. Mọi nguồn lực ở đây cũng đều là người biết hàng, sớm trong chốc lát bọn họ liền lộ ra tia lửa nóng trong mắt. Lúc này Tỳ Nhã trên bàn đấu giá thanh âm dịu dàng mở miệng. Đây là một viên tam phẩm linh đan, bồi huyết đan, chuyên giúp người bị thương nặng mất nhiều máu huyết nhanh chóng phục hồi khí huyết. Cùng tác dụng tẩy kinh và tủy phá rồi lại lập thêm nâng cao tỷ lệ ba thành đột phá bình cảnh. Giá khởi điểm 5 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần ra giá không thấp hơn 1.000 linh thạch, mọi người có thể đấu giá. Mà nói xong Tỳ Nhã tay đẹp nâng cao chiếc búa gỗ bắt đầu gõ xuống bàn. Nghe được lời này của Tỳ Nhã ở đây không ít người hít sâu một hơi khí lạnh. Trong lòng như do dự điều gì đó, không biết ai không kìm được mà giao giá. Chấm, ta ra giá 5 vạn 1.000 vạn linh thạch, 5 vạn 2.000 vạn linh thạch. Cổ gia chúng ta ra giá 6 vạn linh thạch, mà mọi người ở đây nghe thấy cổ gia, đây không phải cổ bộ người sao, mà cổ bộ không phải thủ hạ dưới tay Long Thiên Minh sao. Mọi người nhìn qua lại thấy người ra giá chính là một trung tiên áo hoa thần tình cực kỳ âm trầm, trên người ẩn chứa sát cơ vô cùng lăng lệ. Thấy hắn ra giá như thế mọi người không khỏi trầm mặc, không biết là có nên đấu ra tiếp lấy vật mình cần vào tay, hay là đắc tội tên đang hùng hổ sát khí kia đây. Lúc này một đạo thanh âm sang sảng của thanh niên vang lên. Đó là thanh âm của tông phái dưới quyền Vũ Minh Hoàng người. Họ là người của Bạch Hạc Tông. 6 vạn linh thạch mua một viên tam phẩm linh đan. Viên đan dược này ta cũng muốn mua. Ta ra giá 7 vạn. Cổ Thạch Thiên gia chủ Cổ gia nghe thấy thế, từ gian phòng cao cấp liền hừ lạnh trong lòng một tiếng. Biết với uy danh của lão không hù được ai, lão lúc đầu muốn mượn uy danh ép giá lấy viên đan dược này vào tay. Thực tế viên đan dược này có giá trị ít nhất cũng là hơn 100 vạn linh thạch. Nhưng mà Bạch Hạc Tông là người của Vũ Minh Hoàng, mà đấu giá này do tên kia mở ra, muốn ép giá quả là rất khó. Nhưng mà Cổ Thạch Thiên không thể không có viên đan dược này. Ai bảo Cổ Bành anh trai hắn đi báo thù bị kẻ địch đánh cho bi thương kia chứ? Hắn cắn răng kêu lên, 7 vạn 1.000, có người kêu lên, 7 vạn 2.000, 7 vạn 8.000, sau một hồi đấu giá tranh đoạt Cổ Thạch Thiên mua được viên tam phẩm linh đan bồi huyết đan giá 8 vạn 5.000 linh thạch. Mà đối với một màn thành danh từng viên đan dược của Cổ Thạch Thiên kia, các đại nhân vật ở đây liền không thèm để ý đến. Cũng như là cấp cho Long Thiên Minh chút mặt mũi, ai bảo thủ hạ của hắn bị người chém đứt một tay chém giết cho phải chạy trốn như chó nhà có tang kia chứ. Cũng bởi vì bọn họ đang mong chờ đấu giá áp trục đây. Bọn họ đường đường là thế lực lớn, trong nhà nuôi 5-3 cái linh đan sư là điều bình thường, cũng không muốn lãng phí tiền của cùng mất thân phận đi tranh đoạt vào một viên đan dược. Làm gì? Kết chương, cách chương.